khi mục tiêu công lược của nhân vật Bệnh Kiều xuất hiện. Chương 9, nguyên liệu quan trọng nhất, đương nhiên là đầu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cánh cửa phía sau đóng sầm lại, bên trong vọng ra tiếng nam nữ đùa giỡn. Rõ ràng giây trước còn bị người đàn ông đánh quỳ rạp xuống đất khóc lóc, giây sau đã lại nói cười âu yếm dựa vào lòng làm nũng. Đê tiện, tựa hồ ông trời cũng không ưa anh, cố tình vào lúc này lại trút xuống cơn mưa như trút nước. Từng hạt mưa tí tách rơi xuống mặt đường dơ bẩn, bắn tung tóe lên từng đóa bọt nước. Trong làn nước gợn sóng, anh thấy được khuôn mặt sưng húp của mình. Trên đó còn hằn rõ vết tát, trông vừa buồn cười vừa thảm hại. Tóc anh rối bời, khắp người bầm tím. Anh muốn xông vào GTCST đôi gian phu dâm phụ đó. Muốn GTCST bọn chúng. Nực cười, anh mới không thỏa hiệp. Anh sẽ nghĩ ra mọi cách ác độc để trả thù. Tại sao anh cứ phải nhẫn nhục chịu đựng? Tại sao mọi bất hạnh đều giáng xuống đời anh chứ? Bọn chúng thật đáng ghét. Tại sao lại lừa dối anh? Rõ ràng anh đã không còn cầu xin gì nữa. Anh chỉ muốn từ cái từ gia đình hấp thụ chút động lực để duy trì cuộc sống. Nhưng hình như bây giờ ngay cả từ đó cũng không còn. Có lẽ anh đã chết từ lâu rồi. Chết trong tam quan tan nát. Chết trong ảo tưởng mờ mịt. Chết trong tuổi thơ vô vọng. Bây giờ kẻ đang tồn tại là ai? Anh cũng không biết. Tóm lại, Hứa Nhiên sẽ không ở lại cái nơi làm anh ghê tởm này nữa. Anh cần tìm một nơi an toàn để một mình chữa trị vết thương. Khi vết thương lành, anh tự nhiên sẽ tìm cách tính lại món nợ này. Nhưng mà, còn nơi nào để trở về sao? Nhà của anh đã bị một con quái vật chiếm cứ. Cái tổ duy nhất được dệt nên từ chính ảo tưởng của anh cũng vừa bị xé nát. Điện thoại và ví tiền trên người đều bị Hứa Xương lấy mất. Chắc là tính dùng để gán nợ. Có những giọt nước chảy xuống từ lông mi anh. Mái tóc bị nước mưa làm ướt sũng. Từng sợi dính chặt vào trán. Hứa Nhiên lê bước chân nặng nhọc. Cứ đi theo ký ức. Không biết đã đi bao lâu. Trời đã âm u. Người đi đường cũng thưa thớt dần. Đi xe 40 phút. Đi bộ trở về lại mất mấy tiếng đồng hồ. Anh không muốn mở miệng cầu xin sự giúp đỡ từ người qua đường. Tất cả dũng khí của anh đã dùng để đối mặt với gia đình của mình. Anh không còn dũng khí để mở lời với người khác. Cũng không muốn nói chuyện với họ. Họ chắc cũng sẽ không để ý đến anh đâu. Dù sao ai nhìn thấy bộ dạng anh cũng phải la lên. Quỷ, cuối cùng, anh vẫn theo bản năng quay về căn nhà có quái vật. Anh đã không còn đường nào để đi. Đã cùng đường rồi, quái vật thì sao chứ? Quái vật còn tốt hơn cặp vợ chồng khốn kiếp kia. Ít nhất quái vật còn biết cho anh chăn ấm, quan tâm anh lạnh nóng. Còn đôi tiện nhân kia chỉ quan tâm tiền. Hứa Nhiên nghĩ đến con quỷ thật sự đang ở trong phòng. Con quái vật đó, anh đoán chừng nó sẽ bị bộ dạng thảm hại của mình làm cho giật mình. Nghĩ đến biểu cảm kinh hãi có thể hiện ra trên mặt đối phương, Hứa Nhiên lại cảm thấy một niềm vui vặn vẹo trong lòng. Anh lấy chìa khóa ra. Tiếng chìa khóa và ổ khóa trùng khớp dần vang lên, nặng nề và kín kẽ khớp vào nhau. Cánh cửa được đẩy ra. Một bóng hình đen đứng ở cửa, hệt như lần đầu gặp mặt. Anh không phải đã khóa cửa sao? Tại sao ổ ngôn từ lại đứng ở cửa nhà? Hơn nữa, có điều không giống là ổ ngôn từ đang cầm một chiếc điện thoại không biết từ đâu ra. Đôi mắt hắn không chớp nhìn chằm chằm màn hình. Ánh huỳnh quang từ điện thoại chiếu sáng khuôn mặt nghiêng của hắn, càng làm tăng vẻ quỷ khí dày đặc. Trên khuôn mặt tinh xảo của hắn không hề có chút biểu cảm nào. Dường như chẳng mảy may quan tâm đến mọi thứ trên đời. Cho đến khi cánh cửa mở ra, hắn mới như cảm nhận được thế giới bên ngoài và định nở một nụ cười để chào đón người đứng ở cửa. Nhưng nụ cười đó chưa kịp hiện ra đã lập tức biến mất. Giọng ổ ngôn từ hơi biến dạng, ngữ điệu đang dâng lên đột ngột trầm xuống. Ai làm? Không nhìn thấy bất kỳ biểu cảm ghét bỏ hay kinh hãi nào trên mặt Ổ Ngôn Từ. Hứa Nhiên cảm thấy thiếu chút thú vị. Anh lách qua Ổ Ngôn Từ định bước vào, nhưng lại bị Ổ Ngôn Từ giữ chặt. Sắc mặt hắn âm trầm như nước, gằn từng chữ không cho phép phản kháng. Ai làm? Hứa Nhiên nhướng mày. Anh nói xem, anh chỉ đi gặp cha mẹ, còn có thể là ai làm? Đôi mắt đen của Ổ Ngôn Từ bỗng nhiên đứng hình, hệt như một thợ săn đã tìm thấy mục tiêu. Hắn từ từ xoay cổ, nhẹ nhàng vết thương trên mặt Hứa Nhiên. Sau đó lại nhấn một chút vào dấu bàn tay in hằn, khiến Hứa Nhiên kêu, tê, một tiếng, biết đau không? Ổ Ngôn Từ lạnh giọng nói, nhưng nói xong, thần sắc hắn lại dịu xuống, nhẹ nhàng thổi hai hơi vào vết thương, hốc mắt đong đầy nước mắt, như thể người đau là hắn, giọng nói nghẹt ngào, anh không cố ý làm em đau, Tiểu Nhiên, nhưng anh giận lắm, buồn lắm, tại sao em không chịu nghe lời anh nói, tại sao em lại muốn ra ngoài, tại sao lại muốn cho bọn họ nhìn thấy em, tại sao lại muốn cho bọn họ làm em bị thương, tại sao? Ngữ khí hắn câu sau nặng hơn câu trước, nói đến cuối toàn thân run rẩy, nhưng cuối cùng lại chỉ nói một câu rất nhẹ, tạo thành sự đối lập mãnh liệt, khiến người ta cảm thấy quái dị và rợn tóc gáy. Anh muốn bọn họ phải trả giá đắt, tất cả những kẻ làm Tiểu Nhiên bị thương đều sẽ phải trả giá đắt. Mặc dù con quái vật trước mặt rất bất thường, nhưng lại khiến Hứa Nhiên cảm nhận được sự ấm áp đã lâu không có. Anh thậm chí không còn sợ hãi nữa, vươn tay lau đi nước mắt trên mặt Ổ Ngôn Từ. Anh muốn giúp tôi báo thù sao? Đương nhiên muốn. Tay Ổ Ngôn Từ chồng lên tay Hứa Nhiên đang mình. Tại sao? Hứa Nhiên nhìn vào mắt hắn, rũ mi hỏi, một câu trả lời không chút do dự buột ra. Bởi vì anh yêu em. Được, Hứa Nhiên nghĩ đến đôi cẩu nam nữ kia, từ từ nhón mũi chân, môi cọ qua vành tay Ổ Ngôn Từ, khiến Ổ Ngôn Từ run rẩy. Anh nói, tôi đổi ý rồi, ban đầu tôi nói, khi tôi về sẽ tặng anh một phần thưởng. Bây giờ tôi tính cho anh một phần thưởng tốt hơn. Anh đừng làm ra án mạng, chỉ cần không làm chuyện lớn là được. Hứa Nhiên không thể đối kháng với đôi tiện nhân kia, nhưng Ổ Ngôn Từ thì khác. Ổ Ngôn Từ đủ điên, đủ tàn nhẫn, đủ âm tình bất định. Hơn nữa hắn không phải người không thể chết, pháp luật cũng không thể truy cứu trách nhiệm một thứ quỷ quái được. Tất cả nghe Tiểu Nhiên. Tay Ổ Ngôn Từ đỏ bừng, hắn có chút mong đợi nhìn Hứa Nhiên, nhưng Tiểu Nhiên phải thoa thuốc mỡ trước đã, vết thương mới có thể lành được. Nói xong, hắn dẫn Hứa Nhiên ngồi xuống, sau đó nhẹ nhàng thoa thuốc cho anh. Không ngờ nhanh như vậy lại phải thoa thuốc cho Tiểu Nhiên. Tiểu Nhiên, em phải nhớ kỹ, sau này đừng để bị thương nữa. Tiếp đó, hắn như thể vô tình, buồn bã nói, nếu không sau này Tiểu Nhiên sẽ không bao giờ được ra ngoài nữa đâu. Chỉ có thể vĩnh viễn ở trong nhà, không nhìn thấy người khác, chỉ có thể vĩnh viễn nhìn anh, chỉ có thể nói chuyện với một mình anh, chỉ có thể cùng anh ăn cơm, cùng anh ngủ. Hắn càng nói càng kích động, dường như đã nghĩ đến một tương lai tươi đẹp nào đó. Ngay cả tay đang thoa thuốc cũng bắt đầu run lên. Hứa Nhiên, anh thoa cẩn thận vào. Ổ Ngôn Từ cười một tiếng kỳ quái, rồi mới trở lại bình thường nói, được. Bảo bảo, quần áo Hứa Nhiên đều ướt, vì thế anh định đi tắm rửa và thay đồ. Ổ Ngôn Từ dường như rất muốn đi theo vào, nhưng Hứa Nhiên trực tiếp khóa cửa lại. Ổ Ngôn Từ liền ngoan ngoãn không làm loạn nữa. Khi tắm xong bước ra, Ổ Ngôn Từ đã không còn ở đó. Hứa Nhiên theo bản năng muốn mở cửa phòng khách, đi ra ngoài xem Ổ Ngôn Từ có phải đang lung tung ở gần khu tiểu khu hay không. Anh thật sự có chút sợ có người nhận ra mặt Ổ Ngôn Từ. Nhưng kết quả phát hiện cửa phòng khách bị người từ bên ngoài khóa trái, anh lại không ra ngoài được. Thôi vậy, anh chờ Ổ Ngôn Từ trở về là được. 3 giờ sáng, Lưu Lệ Na nằm trên giường không ngừng vã mồ hôi lạnh, như thể chìm vào một cơn ác mộng khủng khiếp. Bà ta ra sức giãy giụa tay chân, có thứ gì đó vô hình đang quấn quanh bà ta, khiến bà ta không thể thoát ra. Trong mơ, bà ta đang ở trong bếp chuẩn bị bữa trưa cho Hứa Xương. Một nam sinh lạ mặt, tuấn tú đi đến bên cạnh bà ta, hỏi, cô đang nấu món gì vậy? Người này trông như một ngôi sao điện ảnh, khí chất phi phàm, đôi mắt đen láy như mực nước đang cười tủm tỉm nhìn bà ta. Lưu Lệ Na nhất thời luống cuống tay chân, lại có chút ngượng ngùng. Cậu là ai? Sao cậu lại xuất hiện trong nhà tôi? Tôi là khách được Tiểu Nhiên mời đến chơi. Cô quên rồi sao? Giọng khách nhân mát lạnh dễ nghe, như suối nước khiến người ta sinh lòng thiện cảm. Trong đầu Lưu Lệ Na bỗng nhiên hiện lên đoạn Hứa Nhiên nói muốn mời bạn học về nhà chơi. Bà ta nhớ mình khi đó còn mắng Hứa Nhiên một trận. Nhà mình còn ăn không đủ no, lại còn mời người khác. Hứa Nhiên sao không nói sớm là bạn học này đẹp trai đến vậy? Hơn nữa vừa nhìn đã thấy rất có tiền. Cô đương nhiên nhớ rõ. Lưu Lệ Na vén mái tóc bên tai, cười nói, cậu cứ ra bàn ăn chờ là được. Sao vậy được? Cháu nên đến giúp một tay. Thiếu niên khẽ cười, hỏi một câu, cô thích ăn thịt kho tàu đầu sư tử không? Tay Lưu Lệ Na đang thái rau dừng lại. Cậu muốn ăn phải không? Tôi làm cho cậu ăn. Kỹ năng nấu nướng của cháu rất tốt. Có lẽ cháu có thể làm món này, để các cô nếm thử tài nghệ của cháu nhé. Nói xong, thiếu niên mở nồi và bếp, đun nóng nồi, rồi cho thêm dầu ăn vào. Thủ pháp của hắn rất thành thạo, như thể là kết quả của nhiều lần luyện tập. Bỗng nhiên hắn, ai ra, một tiếng, hình như cho nhiều quá rồi. Lưu Lệ Na nhìn qua, phát hiện hắn đã cho nửa nồi dầu. Cái này cũng quá lãng phí. Bà ta sinh ra cảm xúc bất mãn, nhưng nghĩ đến gia thế của nam sinh này, lại cười tủm tỉm nói, ai ra không sao đâu, cái này thấm vào đâu. Thiếu niên cười khẽ một tiếng, sau đó nhìn bà ta ôn hòa nói, gì không ngại là tốt rồi, nhưng hình như cháu còn thiếu một nguyên liệu nấu ăn. Lưu Lệ Na cảm thấy lạnh sống lưng một cách khó hiểu. Cơ thể bà ta không ngừng phát ra những tín hiệu cảnh báo thảm thiết, như muốn nói với bà rằng người này rất nguy hiểm. Mau tránh xa, mau tránh xa. Bà ta không tự chủ được mà muốn chạy ra ngoài, sắc mặt trở nên không ổn, nhanh chóng nói, thiếu nguyên liệu gì? Tủ lạnh chắc có đó, để cô đi lấy. Thiếu niên không biết từ lúc nào đã đi từ trước nồi bếp đến sau lưng bà ta. Bàn tay lạnh lẽo của hắn siết chặt lấy cổ bà ta. Khuôn mặt hắn âm trầm, giọng nói mang theo ý cười, không đi được đâu nhé, món ăn còn chưa làm xong mà. Thịt kho tàu đầu sư tử, thịt kho tàu đầu sư tử, nguyên liệu quan trọng nhất, đương nhiên là đầu rồi. Lưu Lệ Na kinh hoàng tột độ, hai chân mềm nhũn, bà ta muốn phản kháng, nhưng căn bản không thể thoát ra. Bà ta bị bóp đến không thở được, không thể phát ra tiếng, chỉ có thể bị thiếu niên kéo đến trước chảo dầu. Dầu nóng trong chảo sôi sùng sục, thậm chí đã bắn tung tóe lên mặt bà ta, truyền đến cảm giác đau đớn rất nhẹ. Thiếu niên lại như thấy điều gì cực kỳ thú vị, thoải mái cười lớn, rồi thì thầm bên tai bà ta, ức hát, P Tiểu Nhiên nhà tôi, đương nhiên phải làm một món ăn ngon để xin lỗi rồi. Cô nói xem có đúng không? Nước mắt chảy ra từ đôi mắt vẩn đục của Lưu Lệ Na. Bà ta kinh hoàng và sợ hãi, còn mang theo sự hối hận. Trong cổ họng, bà ta khó khăn phát ra tiếng cứu, nhưng tiếng kêu cứu còn chưa kịp bật ra khỏi miệng, Lưu Lệ Na đã tận mắt nhìn thấy đầu mình bị ấn vào trong chảo dầu. À... cách chương.